Quý nữ yêu kiều, chương 129, góc truyện audio.com. Tạ Du Vân vốn là tới khuyên Lục Hàn, nhưng cũng chỉ mới nói mấy câu liền bị Lục Hàn dập ngay lập tức. Y thật sự là có chút ngồi không yên, đặc biệt là y nhắc tới Triệu Uyển Oánh. Ngay cả biết được Triệu Uyển Oánh không phải là một cô nương tốt, hết sức không sạch sẽ, nhưng bây giờ nàng ta rốt cuộc là ở trong đại lao, Tạ Du Vân lại sinh ra một tia đồng tình. Khanh bản giai nhân, hiện nay cũng là kết cục này. Lục Hàn nhìn Tạ Du Vân rời đi, chỉ cảm thấy người này thật là một cái chày gỗ, mấy lời như vậy đem y đuổi đi, nhưng mà y ngược lại cũng cảm khái, Sở Hòa Linh cô gái nhỏ này thật sự có tài, nàng biết Tạ Du Vân điểm yếu ở chỗ nào, nhẹ nhàng đâm một cái, y chính là cứ như vậy rời đi, ngược lại cũng làm cho y giảm bớt cơ hội. Phải nói Lục Hàn này số trời định cũng quá là nhiều một chút, không về nữa, sẽ không hồi kinh, sợ là sẽ phải đưa tới người khác hoài nghi. Từ Trọng Xuân đến phòng, thở dài một tiếng, ta nói Tiểu Linh đang a. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ngươi nói làm sao ngươi cho ta an bài sống như vậy. Y ngồi xuống chính là buồn bực uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Ta vốn là đối với mình rất có lòng tin, nhưng theo ngươi vừa nói, ta lại cảm thấy mình trang phục không ra dáng rồi, ngươi không biết dịch dung thành người khác. Thật ra thì sợ nhất nếu không có tự tin, cái người này không phải phá hủy tự tin của ta sao? Y trêu nói, Hòa Linh cũng không coi là chuyện to tát, chậm rãi nói. Nhưng ta nói không đúng sao? Từ Trọng Xuân bốc hỏa, nói thật ra, nàng nói rất đúng. Nếu như không phải là nói đúng, tại sao có thể mau như vậy thì cho chày gỗ bỏ đi. Cho nên nói ông dịch dung thành một người, sẽ phải trước quan sát người kia, nhìn y tập tính, phong cách của y, nếu như không thể làm được. Như vậy thì sử dụng chuyện nhược điểm của y đem người chọc giận, thật ra thì lúc người tức giận là rất dễ dàng coi thường rất nhiều vấn đề đấy. Hòa Linh cho Từ Trọng Xuân ý kiến, Từ Trọng Xuân cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói. Người nói vẫn thật đúng. Hòa Linh cười híp mắt, ta nói đương nhiên là có đạo lý, chính ông suy nghĩ một chút, lúc ông tức giận, sẽ cẩn thận chú ý quan sát người trước mặt có cái gì đặc biệt sao? Không thể nào, ông biết không, thật là càng tức giận, hận không thể cắn chết người. Nàng như vậy nói, chính là trêu ghẹo. Từ Trọng Xuân gật đầu, xoa cổ nói. Ta đây mấy ngày phải giả trang Lục Hàn, mặc cái này mang giày cao gót thật là cổ chân đều muốn mệt mỏi. Ta liền không rõ, này cũng chuyện gì. Mặc dù oán trách nhưng ngược lại không có gì không vui, chính là tầm thường lầm bầm. Hòa Linh cười, chờ ta có tiền ông muốn cái gì ta cấp ông mua. Tiền tiêu xài là tiền lãi của Lục Hàn cho. Từ Trọng Xuân gật đầu, là Lục Hàn xài, hai người mặc dù có chút sai lệch nhưng là kết quả thật ra thì vẫn là có tính nhất trí. Hòa Linh lập tức liền bật cười, Từ Trọng Xuân hiểu Hòa Linh cười, đập bàn cười. Có điều cười được một nửa, hai người đột nhiên thì dừng lại, Hòa Linh nhìn về cửa, ngoài cửa không phải Lục Hàn, thì là gì, Lục Hàn long đong mệt mỏi trở về, chỉ thấy hai người này nói muốn tiêu xài y. Trong nháy mắt đó, cảm giác thật phải rất là chua thoải mái. Hòa Linh nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn, được phép tàu xe mệt nhọc y gầy đi mấy phần, cả người hình như cũng đầy mệt mỏi, Hòa Linh tốt bụng ta ra lệnh người chuẩn bị nước để cho huynh tắm một chút. Lục Hàn nói nhỏ, đa tạ, Hòa Linh, góc truyện audio.com, cũng chẳng hỏi nhiều hơn, thật ra thì, biết bí mật càng nhiều, chết càng sớm, nàng tiên thiên ưu thế đã biết rất nhiều, bạn không cần nhiều chõ mõm vào biết nhiều hơn. Nếu không biết có thể bị vị này diệt khẩu hay không? Đợi đến gần tối, Lục Hàn tắm một cái, lại nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc khôi phục một chút tinh thần. Lúc chạng vạng trời bắt đầu mưa, đều nói một cơn mưa thu một cơn lạnh, một cuộc xuân vũ một cuộc ấm, thật đúng là như thế, mấy ngày nay xuống hai trận mưa, ngược lại cũng không có lạnh như vậy rồi. Hòa Linh đứng ở bên cửa sổ nhìn mưa, vũ thủy mưa to rơi xuống, đánh vào góc cửa sổ từ thượng phát ra âm thanh đùng đùng, Hòa Linh vẫn như cũ lơ đễnh, liền nhìn như vậy, giống như là thưởng thức cảnh đẹp gì. Cho đến Lục Hàn đi tới bên người nàng, Hòa Linh mới chậm rãi quay người sang, Lục công tử đã khỏe. Lục Hàn gật đầu thanh thanh lãnh lãnh bộ dạng, không biết tại sao, Hòa Linh đã cảm thấy, người này đại khái là có tâm sự gì, có điều suy nghĩ kỹ một chút, nàng đều có tâm sự, huống chi người này. Mai Cửu thân thể tốt không? Lại nói, lúc trước y lấy đi hương liệu của ta, còn có mấy vị là của huynh tặng cho ta, ngược lại duyên phận. Hòa Linh cười nhạt, Lục Hàn đối với chuyện này cũng không thèm để ý, trước y đưa cho Hòa Linh quà tặng, đều là Cao Chí Tân chuẩn bị, ngược lại không quá để ở trong lòng. Có điều nhắc tới Mai Cửu, khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần buồn bực cảm giác. Nhưng Lục Hàn tính tình cũng sẽ không hoàn toàn biểu hiện ra, có điều cười yếu ớt. Nếu như có thể giúp y tự nhiên là tốt đấy. Có giúp được hay không với ta liền không biết, nhưng mà ta lại biết muốn để cho y cảm thấy thoải mái, nếu không, cũng sẽ không sai người tới hỏi. Nói đến cái này, Hòa Linh cảm khái. Huynh nói xin hỏi cùng phải có cái gì khác nhau. Thật ra thì y chính là muốn lấy. Ta nếu không xem lại lễ vật y tặng nhiều phân thượng ta đã mặc kệ y. Con người của ta theo thời thế rồi. Lục Hàn chẳng nói đúng sai nhíu mày cũng không nói cái gì. Nhưng nhìn y tựa hồ vẫn mệt mỏi, Hòa Linh hiếm khi tốt bụng. Đi về nghỉ ngơi đi, thật ra thì ta cũng có điểm mệt mỏi, không thế nào muốn chiêu đãi huynh. Lục Hàn nở nụ cười, trêu nói. Nàng sẽ không phải là yêu thương ta chứ? Nếu như là như vậy ta ngược lại thật ra không ngại để cho nàng biết được tâm sự của ta. Y vốn thích cùng Hòa Linh nói chuyện như vậy, thật ra thì cũng không có cái gì ác ý, chính là mang theo ý tốt nhạo báng. Hòa Linh tự nhiên cũng hiểu biết Lục Hàn cái này thói xấu, có điều nàng cũng không phải thế nào để ý. Huynh ngày mai trở về kinh thành đi. Nói xong, Hòa Linh xoay người rời đi. Lục Hàn giọng điệu tầm thường. Nàng hơi bị quá mức vô tình chút. Cái này muốn đuổi ta đi sao? Sở Hòa Linh quay đầu lại, khéo cười tươi đẹp làm sao? Huynh không nghĩ trở về, chuẩn bị bạc cho ta thế nào? Huynh xem ta chỗ này ăn mặc đồ dùng, nơi nào không cần tiền đâu. Lục Hàn im lặng, dĩ nhiên là cần tiền, nhưng chẳng lẽ Sở gia là ăn cơm khô? Một cái tiểu cô nương cũng không nuôi nổi, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Đồng ý nàng, ta liền biết làm, nếu không ta đã thành cái gì người. Ngược lại nàng, Lục Hàn hình như muốn nói cái gì, có điều đến lúc cuối cùng, nhưng cũng không nhiều lời nói, chỉ nhàn nhạt mà cười cười thôi, ta nói những thứ vô dụng kia làm chi, ta ngày mai là hồi kinh, ra ngoài lâu như vậy, sẽ không trở về, có lẽ là cũng bị người hoài nghi. Hòa Linh gật đầu, nàng dặn dò, không cần ân, gocchuyenaudio.com, tường cửu báo cho ta gây ra phiền toái, huynh phải biết tính cách của ta. Lục Hàn đáp, sáng sớm ngày thứ hai, cả đêm mưa to, thật ấm rất nhiều, Lục Hàn cũng không cùng Hòa Linh cáo từ chính là rời đi, đợi đến Hòa Linh thức dậy, Lục Hàn đã đi được một lát, nàng không thèm để ý, Xảo Nguyệt ngược lại lầm bầm mấy câu. Ngay cả một lời cáo từ đều không nói, thật là kỳ cục. Hòa Linh nhẹ nhõm nói, đi thì đã đi rồi. Không riêng gì Xảo Nguyệt, chính là Xảo Âm cũng vẫn cảm thấy có điểm lạ, theo lý thuyết, bọn họ tiểu thư đối với Lục công tử rõ ràng cho thấy cùng người khác bất đồng, nhưng ngay cả như thế, nhưng cũng không hết sức thân cận. Thật giống như lập tức rất gần gũi, lập tức lại xa, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lục Hàn đi lần này, chính là một tháng, ngược lại không còn có người tới tìm Hòa Linh, Hòa Linh bên này ngược lại chân chính thanh tịnh, nàng mỗi ngày không lo lắng, hết sức vừa lòng. Mặc kệ là người phương nào, cũng không có xuất hiện, bất quá Hòa Linh cũng là chân chính nghỉ ngơi, cả người trạng thái tốt hơn nhiều, có Từ Trọng Xuân ở bên người nàng, nàng nguyên bản là y thuật thật đúng là tinh tiến mấy phần, mặc dù chưa bao giờ từng muốn thu Hòa Linh làm đồ đệ, nhưng Từ Trọng Xuân thật đúng là hết sức nghiêm túc dạy dỗ Hòa Linh ngộ tính rất tốt, mặc dù Từ Trọng Xuân bản thân mình thiên vi dây, nhưng Hòa Linh ngược lại học như cá gặp nước. Ngày hôm đó, Hòa Linh đang cùng Từ Trọng Xuân nói xấu việc nhà, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hết sức dồn dập. Hòa Linh khẽ cau mày, người tiến vào là Xảo Âm khẽ chào, bẩm. Tiểu thư Tam thiếu gia đã tới, bảo là muốn tới đón ngài trở về phủ. Hòa Linh ngược lại kỳ quái, đang êm đẹp sao lại đột nhiên nói phải về phủ, chính là trở về phủ, cũng không vội vàng như vậy, nàng đứng dậy. Tam thiếu gia có nói qua cái gì? Xảo Âm bầm, Tam thiếu gia nói chờ ngài đi ra ngoài tự mình cùng ngài nói, nô thì nhìn vẻ mặt của Tam thiếu gia không phải rất tốt, hình như có chuyện gì lớn. Sở gia lại có thể có chuyện lớn gì? Hòa Linh cũng không làm bộ làm tịch, lập tức liền đi tới tiền viện, thấy Hòa Linh tới đây, Sở Chí Viễn nói. Ngũ muội muội, trong giọng nói ngược lại có mấy phần nóng nảy. Hòa Linh hỏi thế nào đột nhiên phải trở về phủ, cũng không cho muội mấy ngày thời gian chuẩn bị. Nàng nói chuyện đồng thời ngồi xuống, Sở Chí Viễn thấy, cũng ngồi ở bên cạnh nàng, hé miệng nói. Tổ mẫu sợ là không xong, Hòa Linh ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Huynh nói cái gì, Chí Viễn cũng biết chuyện này đột nhiên nói ra ngoài làm cho người ta căn bản cũng không thể tin tưởng, nhưng trên thực tế quả thật đúng là như thế. Y nói tóm tắt, Hòa chân náo loạn chút chuyện tổ mẫu bị chọc giận. Sau đó mộng biểu muội lại không vâng lời tổ mẫu, kết quả tổ mẫu liền bị tức giận té bất tỉnh. Hiện tại đại phu nhìn rồi, nghe nói cũng không tốt. Nói đến đây, y ngược lại gương mặt khổ sở, rất là nóng nảy. Tổ phụ ý là, để cho muội đi về trước một khi. Một khi có cái gì, cũng tốt nhanh chóng phản ứng. Không đến nỗi quá mức luống cuống, nếu như thật là có cái gì, muội ngay cả đêm chạy trở về cũng chưa chắc có thể kịp, đến lúc đó, sợ là cũng làm cho người ngoài nhìn cười chê. Đêm nay chúng ta thu thập một chút, ngày mai là trở về. Sở Chí Viễn một hơi đem Sở lão tướng quân ý tứ nói ra hết, lẳng lặng nhìn Hòa Linh. Hòa Linh gật đầu đồng ý, vậy được ta đi thông báo một. Gocchuyenaudio.com, chốt sáng sớm ngày mai lên đường trở về. Hòa Linh thật ra thì nội tâm vẫn có rất nhiều nghi vấn, có điều lúc này ngược lại cũng không có hỏi, nếu sáng mai phải đi, hôm nay muốn thu thập chính là hơn nhiều, tạm thời trước thu thập một chút, những thứ khác trên đường hỏi cũng không muộn. Thật ra thì kiếp trước thời điểm Vương Thị ngược lại chưa qua đời sớm như vậy, nhưng Hòa Linh cũng không dám khẳng định tất cả, dù sao tất cả đều đã thay đổi, nếu thay đổi, như vậy cũng liền nói rõ, bà ấy chưa chắc sẽ không chết. Hòa Linh gọn gàng linh hoạt, Sở Chí Viễn nói, có cần giúp một tay không? Hòa Linh lắc đầu cự tuyệt y, Xảo Âm đem Sở Chí Viễn dàn xếp ở sương phòng, sau chính là thu thập. Hòa Linh cũng không phải cần phải làm gì, có điều có chút đồ, tóm lại muốn dặn dò một cái. Bọn họ lần này đi gấp, rất nhiều chuyện cũng không có xử lý thỏa đáng, tạm thời như vậy là được. Chờ trên đường trở về, Hòa Linh ngược lại cặn kẽ hỏi, nàng cũng không phải là chuyện gì đều không quan tâm, Sở Hòa Chân như thế nào còn không nói, mấu chốt là, biểu tỷ làm sao để cho lão phu nhân tức giận, cái này quá không hợp với lẽ thường rồi. Có một số việc Chí Viễn vị ca ca này, lại là nam tử tóm lại không quá tốt để nói, nhưng dù khó nói, cũng không thể không nói, ấp úng, ngược lại cũng đem chuyện tự thuật ra đại khái, nghe đến đó, Hòa Linh thật là cảm giác một hớp lão máu. Vạn không ngờ chuyện hẳn là đi xa so với nàng nghĩ còn muốn đặc sắc. Mà chuyện không nghĩ tới chính là, Hòa Chân có hỉ, nếu như người bình thường có tin mừng, vậy dĩ nhiên là một việc chuyện thật tốt, nhưng Hòa Chân thì không rồi, nàng chính là một đại cô nương ra chưa lấy chồng, nếu như không phải là bị tứ phu nhân phát hiện, sợ là tháng này, cũng sẽ không có người biết được, cũng thật may là tứ phu nhân là một người thông minh. Có điều khôn khéo hay không khôn khéo, chuyện như vậy vỡ lở ra, ai cũng khó coi. Phủ thừa tướng mặc dù đáp ứng nhận muốn tới cầu hôn, nhưng cũng không có đến, mà Hòa Chân xảy ra chuyện như vậy, phủ thừa tướng đại khái có thể mượn từ chuyện này làm văn, để không cưới Sở Hòa Chân, hơn nữa bắt bí phủ tướng quân. Mặc dù Hòa Chân luôn luôn đều kiên trì nói là con của mình cùng Tạ Nhị gia, nhưng cuối cùng không có chứng cứ gì, thì như thế nào mới có thể nói nhiều hơn? Nếu như nói sẽ phải lập tức thành thân cũng dễ nói, có thể làm giả cuối cùng nói là sinh non, nhưng mà đến bây giờ hay sao? Ở nơi này là trong thời gian ngắn là có thể xử lý thỏa đáng, trong lúc nhất thời, Sở lão tướng quân quả thực là cực kỳ tức giận, chính là muốn giết Hòa Chân cũng có, nàng mấy ngày này, thật là cho trong nhà đã tạo thành không ít phiền toái, nhưng Hòa Chân mình cũng không cảm thấy tự trách, chỉ cảm thấy uất ức không được, nàng nghĩ chính là Tạ Nhị gia không có nhi tử, chỉ hai nữ nhi, nếu như thai là nhi tử, như vậy để cho ông ta vứt bỏ thê tử, đem nàng nạp làm chánh thê không phải cực tốt sao? Hòa Chân nghĩ thật đơn giản, Sở lão tướng quân biết này Tạ gia, không phải Tạ Nhị gia đương gia, mà là Tạ thừa tướng mặc dù gần đây bị người xuống mấy phần mặt mũi, nhưng cũng rất có tâm cơ quả quyết sẽ không hứa hẹn chuyện này. Kể từ đó, chỉ có để cho nàng đứa nhỏ này hoàn toàn không có, mới phải nghiêm chỉnh. Theo lý thuyết, những chuyện này cũng không nên bọn họ bọn tiểu bối này biết, lão tướng quân lão phu nhân bọn họ gạt còn không còn kịp nữa, sao sẽ lộ ra? Có điều, góc chuyện audio.com. Hòa Chân muốn quá nhiều, một lòng cảm thấy mọi người là muốn hại nàng, chính là năn nỉ nhị phu nhân đi ra ngoài tìm Tạ Nhị gia, nhị phu nhân bị đại phu nhân ngăn lại không thể ra cửa tranh chấp, nhị phu nhân ngược lại là nói sự việc rõ ràng, kể từ đó, trong phủ này không ai không biết tứ tiểu thư có thai rồi. Chính là nha hoàn mama gã sai vặt cũng là hiểu biết rõ mấy phần, chuyện quá nhiều người biết, nhưng Sở lão tướng quân còn là nghiêm nghị ra lệnh, nếu như có người đi ra ngoài nói bậy, mạng nhỏ cũng không cần giữ lại, ông tất nhiên khiến một nhà này giờ sống giờ chết. Nhưng mặc dù không thể cùng người ngoài nói, Chí Viễn lại không thể không nói cho Hòa Linh, coi như không nói, nàng về trong phủ cũng sẽ theo tam phu nhân bên kia biết được, y bên này gạt không có chút ý nghĩa nào, trong nhà người làm đều biết chuyện, nếu là còn gạt nàng, vậy thì không ổn thỏa. Mà lão phu nhân chính là bởi vì chuyện này tức cái ngã ngửa, chuyện như vậy phát ra, lão tướng quân dĩ nhiên là oán giận bà, để cho bà hào hào quản hậu viện, nhưng bà lại quản thành dáng vẻ như vậy. Nhưng lão phu nhân cũng cảm thấy uất ức, làm sao không ủy khuất nữa. Cái nhà này, bà đã sớm giao lại cho đại phu nhân, ngay cả bà một mực sau lưng nhìn chằm chằm, nhưng dù sao không phải là bà xen vào nữa. Một cái khác là, nha đầu này làm ra chuyện như vậy, bản thân đã nói lên chính nàng bại hoại, sao có thể hoàn toàn đổ hết trên đầu bà, được phép biệt khuất, lão phu nhân mấy ngày nay thật là hết sức tích tụ. Mà nói đứa bé Hòa Chân bây giờ, Chí Viễn ngược lại cũng nói thẳng, đứa bé vẫn còn, cũng không có bị sẩy thai, Sở lão tướng quân thật ra thì vừa bắt đầu liền định làm như vậy, đây là biện pháp đơn giản nhanh gọn nhất. Nhưng, đại phu lại nói trước đó vài ngày Hòa Chân bị không ít lạnh, thể cốt có chút yếu, hiện tại nếu như sẩy thai, rất dễ dàng một thi hai mệnh. Cứ như vậy, ngược lại không tốt làm, chỉ có thể tạm thời len lén nuôi, thân thể hơi khá hơn chút thời điểm mới đưa đứa bé này đi. Đây không phải là một chuyện lớn bực bội, lão phu nhân đã bị chuyện như vậy tức giận, vừa vặn lại gặp được một việc khác. Đó chính là Lý Mộng. Lại nói, Lý Mộng cũng là vô tội, gần đây Vĩnh An Thành trong truyền ra một lời đồn, nói là Hoàng đế sẽ ở sang năm đầu mùa xuân tuyển tú, chuyện như vậy. Ai cũng không rõ sẽ không có chuyện gì sao dám truyền bậy, vì vậy chính là cũng động tâm tư, lão phu nhân chính là muốn, theo tài nghệ Lý Mộng như bây giờ, nếu như có thể vào cung tất nhiên là cực tốt, vì vậy liền cùng Sở Thị nói chuyện này. Sở Thị là một người nào, bà làm gì quan tâm chính mình nữ nhi chết sống, một lòng nghĩ so người khác lớp 10 đầu, này nhi tử không có trở lại nhà mẹ lại bị người chèn ép, chính là gian nan nhất thời điểm, đột nhiên nghe lão phu nhân nói đến cách nghĩ thế này, đó là thập nhị vạn phần vui mừng, hận không thể Lý Mộng lập tức vào cung thành nương nương, như vậy bà cũng hãnh diện rồi. Hai mẹ con này, thật là ăn nhịp với nhau, càng nghĩ càng đẹp, khí thế ngất trời, thảo luận đủ rồi, định đem Lý Mộng tìm tới, Lý Mộng nơi nào sẽ chịu, lúc này cự tuyệt. Có điều lão phu nhân ở đâu là dễ nói chuyện như vậy, nghĩ đến chuyện Hòa Chân, đã cảm thấy những đứa trẻ này không có một người nào tình tâm, lúc này phải đối với Lý Mộng vận dụng gia pháp. Lý Mộng cũng là kiên cường, khóc giống sẽ nhảy giếng tự vận, huyên náo Sở lão tướng quân biết được chuyện như vậy, nghe. Cóc truyện audio.com, được chân tướng ông không chút do dự liền cho lão phu nhân một bạt tay, mười mấy năm qua, lão tướng quân đều chưa từng đối với lão phu nhân động thủ, bà làm sao có thể bỏ qua, tức giận công tâm, trực tiếp ngã ngất đi. Hai chuyện này cuốn cùng nhau, lão phu nhân thật đúng là bệnh tới như núi sập, lập tức thì không được rồi. Hòa Linh cùng Chí Viễn lên đường tương đối gấp gáp, ngược lại rất mau chạy về Sở gia, rồi xuống xe ngựa chỉ thấy Lan Thị cùng Chí Ninh đã đợi ở tại cửa ra vào, thấy Hòa Linh trở lại tiến lên đón, Chí Viễn cùng Tam Thẩm thỉnh an, sau chính là rời đi, Hòa Linh cùng Lan Thị nói một câu, sau cũng đi theo trở về, trước tiên tự nhiên nên đi gặp lão tướng quân. Chí Viễn đi có chút chậm, rõ ràng chính là chờ Hòa Linh, đợi Hòa Linh vượt qua, nghiêm túc nói. Tổ phụ tâm tình không tốt, đây cũng là khẽ nhắc nhở. Hòa Linh mặc dù mới vừa vào cửa, nhưng đã cảm thấy không khí khẩn trương, giống như mọi người ai cũng không dám nói nhiều một câu, có chút người làm nha hoàn thấy nàng, cũng là vội vàng cúi đầu. Hòa Linh hỏi trên mặt ta có gì sao? Cái này tự nhiên là không có, nhưng là, ngươi và Lục Hàn quan hệ không cạn, trong nhà này bây giờ đối với chuyện như vậy cũng là đủ nhạy cảm. Chí Viễn nghĩ như thế, trầm ngâm một chút y nói, không có gì, có điều trước đó vài ngày Lục Hàn làm khách tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Tỷ biết có vài người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, đặc biệt là dưới tình hình như thế. Hòa Linh lập tức cười lạnh, người nào nếu như loạn tước cái lưỡi, trực tiếp rút đầu lưỡi, ném tới tỉnh lý là được, còn nói khác làm chi. Ta tự nhiên làm được đang ngồi phải thẳng, nhưng mà ta lại là người nhỏ mọn, đắc tội với ta cần thiết để cho y không chết tử tế được. Trong phủ này, đợi đến đã lâu liền hiểu, nếu như ngươi quá mức tốt bụng mềm yếu, người khi dễ ngươi càng phát nhiều thật lợi hại, ngược lại không người nào dám như thế, đây là điển hình người hiền hay bị bắt nạt. Chí Viễn khuyên nhủ, tỷ vừa trở về, chớ để gây chuyện, nhanh đi gặp tổ phụ đi. Hai người rất nhanh tới thư phòng, thật ra thì lão tướng quân cũng không phải người có tài hoa thế nhưng ông lại thiên thị cùng những văn nhân kia giống như nhau chuẩn bị thư phòng, đem sách bày đầy giá sách viết chữ đọc sách cái gì, ngược lại học đòi văn vẻ. Đây là Hòa Linh mỗi lần tới nơi này, đều cảm thấy có chút buồn cười, thật ra thì sách của nơi này là của người trí thức cùng Sở lão tướng quân thật hết sức không xứng với. Hòa Linh gặp qua tổ phụ an khang, Sở lão tướng quân ngẩng đầu nói, trở lại là tốt rồi, đi xem một chút tổ mẫu ngươi thôi. Còn những cái khác chuyện sau này hãy nói, Hòa Linh khéo léo đáp giống như mới vừa rồi người đặt xuống ngoan thoại không phải nàng. Thở dài một tiếng, Sở lão tướng quân tiếp tục nói. Về phần chuyện ngươi gặp tập kích Phương Khải Sơn ta đã xử lý, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được, về phần tứ tỷ tỷ ngươi, hiện tại luôn là phải sống cho tốt, nếu không phủ thừa tướng bên kia thật đúng là muốn hoàn toàn rước lấy phiền toái. Điểm này Hòa Linh ngược lại hiểu, nàng cười duyên nói. Cháu để ở trong lòng, mấy ngày này, Lục công tử trong kinh tại khác viện ở tạm mấy ngày, cháu ngược lại thật ra cùng y tán gẫu qua mấy lần, càng cảm thấy ta vốn là thật sự là quá sai lầm rồi. Sở lão tướng quân nhíu mày, giọng nói dẫn theo mấy phần hứng thú. Hả, Hòa Linh cười yếu ớt cúi đầu. Cóc truyện audio.com, làm chi muốn biểu hiện cấp tiến như vậy, xem ai không vừa mắt từ từ giết chết tốt lắm. Sở lão tướng quân sắc mặt của sụ xuống, có điều đều là không có phê bình nàng cái gì, suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Người biết được là tốt rồi, Lục công tử nói, khó không có đạo lý. Hòa Linh cáo biệt Sở lão tướng quân, cũng không về phòng, liền trực tiếp đi xem Sở lão phu nhân, đối với tổ mẫu này, thật ra thì nàng không có cảm tình gì, ở tại cửa ra vào thỉnh an, rất nhanh, mama liền đem nàng mời đi vào, trong nhà trừ hết sức yêu ớt Sở lão phu nhân, còn có mẹ con Lý Mộng, Hòa Ngọc, Hòa Khánh, Hòa Tuyết, mọi người hẳn là đều ở đây. Thấy Hòa Linh, mọi người đều cảm khái tịnh dưỡng đến gần 2 tháng như vậy, nàng hẳn là càng xinh đẹp, vốn là đẹp tinh xảo rực rỡ, mà bây giờ, hẳn là nhìn càng phát tư thế khuynh thành. Hòa Linh kiều kiều cười một tiếng, khuất tất khẽ chào, cũng không nói thêm cái gì, đứng lên chính là đi tới bên cạnh lão phu nhân, tổ mẫu, cháu đã trở về. Cách chương.